Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, anh có thể dựa vào cảm xúc của cô để đoán ra những câu đơn giản. Chẳng hạn như khi cô kinh ngạc, nghi ngờ hay tức giận, anh đều cảm nhận được. Nhưng câu này không liên quan đến cảm xúc, thế mà anh lại đoán được. Đúng là rất giỏi. Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Chính Đình bỗng trở nên mềm mại hơn. Chỉ có thể đọc được khẩu hình của người thân thiết thôi. Không thể đọc của người khác. Lâm Uyển mỉm cười, nói, chúng ta sẽ luyện thêm nhiều hơn. Lục Chính Đình gật đầu. Được, Lâm Uyển sau đó đi qua nói chuyện với cha mẹ. Mẹ Lâm lo lắng con rể sẽ tủi thân. Dù sao gia đình họ cũng không phải khá giả gì. Cha Lâm liền đề xuất. Chúng ta đến nhà chú ba ngủ nhờ một đêm. Nhà chú ba có 2 giường đất. Lục Chính Đình sẽ ngủ với chú ba. Còn con thì ngủ với thím ba và các em gái. Mẹ Lâm vẫn lo lắng. Sợ con gái và thím ba không vừa lòng. Rồi lại gây chuyện. Lâm Uyển lập tức trấn an. Mẹ yên tâm. Con không còn là trẻ con nữa đâu. Sẽ không làm ầm ĩ đâu. Mặc dù thím ba cũng có khuyết điểm. Nhưng Lâm Uyển nghĩ bà không phải người xấu. Triệu Toàn Mỹ mới là người xấu. Sau khi quyết định chỗ ở, Lâm Uyển nói muốn mời ông bí thư, đội trưởng Chu và kế toán Lâm ở lại ăn tối để cảm ơn những người đã giúp đỡ gia đình cô. Hai người đồng ý, dù trước đây họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mời khách. Vì nhà không có gì ăn, lấy đâu ra mà mời. Nhưng hôm nay họ đã lấy lại được sinh lễ của Lâm Uyển, trong đó có lương thực, và cả tiền mà Lâm Phú Cường mượn để kết hôn cũng đã được trả lại. Có tiền, có lương thực, giờ mới có sức mạnh, dù không có thịt cá, họ vẫn có thể mời khách một cách đàng hoàng. Cha Lâm suy nghĩ một lát rồi nói, nhà ai mà không có gà mái đẻ trứng, chúng ta đi mua một con, hầm thịt thành canh. Thêm ít rau vào nồi, khách sẽ có cái ăn, mấy đứa nhỏ cũng được cải thiện bữa ăn. Cha Lâm từ nhỏ đã đi ra ngoài, có chút kiến thức, chỉ cần có tiền, ông không bao giờ keo kiệt chuẩn bị thức ăn. Mẹ Lâm nhớ lại, phía sau nhà chị dâu có con gà mái ấp trứng, nhưng năm ngoái nó không đẻ nữa. Cả ngày bà ấy cứ nói không nỡ giết, để em đi hỏi thử xem sao. Cha Lâm nói, để anh qua nói với em ba một tiếng. Tiện thể anh đi xay bột. Con gái thích ăn mì sợi em nấu. Anh sẽ xay thêm một ít. Em cũng mua thêm ít trứng gà. Làm thêm món. Cách chương.